Xí Dã, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhữ cảm thấy bản thân mình thật sự không cần phải nói câu nói đó, cô xoay người quay về lại giường, xếp bằng ngồi xuống. Tề Kiêu trêu đùa Nam Nhữ xong thì ngồi xuống cái ghế, mở nắp bình ra uống một hớp lớn. Hai người cũng không ai nói gì, bên ngoài truyền đến tiếng đối thoại của người canh gác, âm thanh vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch trở nên vô cùng rõ ràng. Nam Nhữ nghe không rõ bọn họ đang nói gì, cô đứng ở bên cửa sổ nhìn qua, mượn ánh đèn yếu ớt và ánh trăng sáng rực để nhìn thấy địch tạp bên kia. Có một người mặc áo sơ mi trắng bị vác ra ngoài, ném lên phía sau của chiếc xe bán tải. Tiếng khởi động xe ù ù vang lên, chiếc xe bán tải cũ kỹ được lái ra ngoài, dường như cô có thể nhìn thấy hai chân đang gác bên ngoài xe của người đó nương theo thân xe khẽ run rẩy, dao động tới tới lui lui. Lại vác ra thêm một người. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy bên địch tạp vác phụ nữ ra ngoài, buổi tối hôm đó, tiếng gào thét xé ruột xé gan khiến cô cả đêm không ngủ. Địch tạp chính là một tên chó điên điên rồ mất trí. Tề Kiêu chưa từng hỏi cô về chuyện của ngày hôm đó, thực ra trong lòng cô có cảm giác anh sẽ không hỏi cô cũng sẽ không làm gì cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở trong căn phòng này thì sẽ không bị đe dọa về tính mạng. Địch tạp muốn ném cô vào ổ dâm loạn, đạo đà muốn chơi chết cô, Anna muốn báo thù cô, Tề Kiêu cũng chỉ có Tề Kiêu. Ánh mắt của cô rời về phía anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi ngẩng đầu nhìn vào ánh trăng, cô không chỉ một lần nhìn thấy anh ngồi ngắm trăng như thế này. Anh đang nghĩ gì? Cô thuận theo ánh mắt của anh nhìn về phía ánh trăng vô cùng sáng rực kia, trong lòng luẩn quẩn, rốt cuộc anh là người như thế nào? Thời gian càng lúc càng muộn, Tề Kiêu đứng dậy khỏi ghế rồi đi đến bên cạnh giường, Nam Nhữ ngồi ở một bên, anh trực tiếp ngã xuống bên còn lại, máu rỉ ra từ miếng băng gạc trên vai anh đã đông lại, nhớ đến buổi chiều khi nhìn thấy vết thương, cô hoảng hồn kinh ngạc. Trong thoáng chốc kế bên đã truyền đến tiếng hít thở đều đều, đồng hồ treo tường hiển thị 1 giờ 10 phút đêm, nhưng Nam Nhữ lại không hề buồn ngủ. Từ khi đến nơi này, cô đã cùng anh ngủ trên một chiếc giường nên giờ không còn bài xích nữa, chỉ cần có thể sống sót. Cô ngủ khá tỉnh, đặc biệt là trong hoàn cảnh như hiện tại, thần kinh mỗi ngày đều căng chặt. Nửa đêm, cũng không biết giờ giấc nào, cảm thấy phía sau lưng rất rất nóng nên cô tỉnh lại, nhẹ nhàng xoay đầu nhìn qua ánh trăng ở ngoài cửa sổ chiếu vào phòng ngủ trên tầng 2, rọi xuống cảnh yên tĩnh trong phòng. Ánh trăng chiếu lên gương mặt của người bên cạnh, chân mày của anh nhíu chặt thành một chữ xuyên, môi mỏng mím chặt thành một đường, hơi thở phà ra, cho dù giữa hai người cách nhau một đoạn khoảng cách rất dài, cô cũng có thể cảm nhận được độ nóng. Cô chống cánh tay nhẹ nhàng ngồi dậy, nghiêng người duỗi một cánh tay ra thăm dò qua đó. Hơi thở phả ra giữa mũi anh có nhiệt độ rất cao, cô lại nhẹ nhàng thăm dò đến vầng trán của anh, trên khớp ngón tay nóng bừng một mảnh. Bất chợt cánh tay bị lòng bàn tay nóng như đổ lửa gắt gao tóm lấy, cho dù sốt cao thì đôi mắt chim ưng của Tề Kiêu dưới màn đêm cũng giống như một mũi tên nhọn lạnh lẽo. Nam Nhữ biết độ cảnh giác của anh vô cùng nhạy cảm, cho dù dưới tình huống đau ốm như thế này. Nội tâm cô thầm than thở, thật tài giỏi, anh phát sốt rồi, tôi đi lấy thuốc cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của cô rất khẽ, tựa như đang dỗ dành. Cô cũng không biết bản thân mình sao lại thế này, có lẽ là động lòng trắc ẩn thôi nhỉ. Dù gì thì cô vẫn phải dựa vào anh mới có thể giữ được cái mạng này. Tề Kiêu buông ngón tay đang tóm chặt lấy cổ tay của cô ra, nặng nề nằm ngã xuống giường. Nam Nhữ nhìn ra được tình trạng của anh vô cùng không ổn, cô chờ mình xuống giường, lấy thuốc qua, lại rót thêm một ly nước ấm mang đến. Uống thuốc hạ sốt đi, lúc đầu đêm có phải anh chưa uống thuốc kháng sinh hay không, nếu như vết thương của anh bị nhiễm trùng thì làm sao đây, thời điểm này không được bỏ thuốc kháng sinh nào. Một tay cô cầm thuốc, tay còn lại cầm ly nước đứng ở bên giường. Chân mày Tề Kiêu vẫn nhíu chặt thành một nhúm, cô cũng không hối anh, cứ như thế nhìn anh qua một chốc thì nhìn thấy người ở trên giường lồm cồm ngồi dậy, lấy viên thuốc khỏi tay cô rồi nhét thẳng vào trong miệng, nửa ly nước ấm dốc vào bụng, sau đó anh xoay người ngã lên giường. Nam Nhữ bỏ cái ly xuống, quay lại lần nữa thì cô nhìn thấy anh vẫn nhắm chặt mắt, tiếng hít thở không còn đều đều như trước, hơi thở do bị sốt nên trở nên ồm ồm gấp gáp hơn, cô không nằm xuống mà lại đi đến cái ghế ở bên cạnh cửa sổ, nghiêng đầu qua ngắm nhìn ánh trăng sáng rực bên ngoài xong. Màn đêm được điểm xuyết vài ánh sao xoay quanh vầng trăng tròn, lá cây bị gió thổi bay phát ra tiếng động xào xạc khe khẽ, cảnh đêm này đẹp biết bao nhiêu. Nếu như không phải tình cảnh lúc này của cô éo le như thế thì cô thật sự rất muốn hưởng thụ, và rất yêu thích màn đêm như thế này. Những tòa nhà cao chót vót, sương mù vây quanh, ngôi sao trong bầu trời đêm trong thành phố. Cô cũng không biết đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy. Cô nhớ đến Giang Ly, cô từ buổi hôn lễ của Giang Ly rời đi để thực hiện nhiệm vụ lần này, cô là phụ dâu của anh ấy và An An, nhưng không ngờ đến, lần này đi quay đầu lại đã thấy anh đến cứu viện cô. Có lẽ vẻ đẹp của ánh trăng đã khiến cô dần dần có chút buồn ngủ. Nam Nhứ tỉnh lại, tiếng gõ cửa của Ngọc N vang lên, sau đó cô ấy đẩy cửa ra, lộ ra một cái đầu nhỏ, cô cúi đầu, phát hiện trên người mình đắp một chiếc áo khoác màu đen, cô nhận ra đây là áo của Tề Kiêu. Ngọc N thấy cô mở mắt ra thì đi đến ngay. Chị tỉnh rồi, ăn cơm không? Ăn, không cần biết có đói hay không, nhất định phải ăn chút gì đó, cho dù ăn không nổi cũng phải cưỡng ép mình, không thể khiến bản thân mất đi thể lực. Ngọc N đóng cửa lại, chạy bước nhỏ xuống lầu, Nam Như mặc áo khoác lên giá treo đồ bên cạnh cửa rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc đang rửa mặt cô nghe thấy bên ngoài Ngọc N đi vào, động tác của Ngọc N rất khẽ, nhẹ tay nhẹ chân, tiếng gõ cửa cũng rất nhẹ, có thể là hầu hạ Tề Kiêu nên đã nuôi thành thói quen rồi. Cô bị nhốt trong căn phòng này, chưa từng được xuống lầu, đến cả căn phòng này cũng chưa từng bước ra, chỉ có thể thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phân biệt ngày đêm sớm tối. Cô ăn cơm, Ngọc N đứng ở bên cạnh nhìn cô. Em nhìn chị làm gì? Ngọc N vội vã lắc đầu, lát sau lại lộ ra một nụ cười sán lạn. Chị xinh đẹp thật đấy. Khóe miệng Nam Nhứ giật giật, thế thì có ích gì chứ? Cho nên cậu Kiêu mới thích chị đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc N cảm thấy cậu Kiêu chắc chắn là thích Nam Nhứ, tuy rằng cậu Kiêu luôn không để người bên cạnh anh tiếp xúc với ma túy, nhưng ngày hôm đó sau khi nhìn thấy Nam Nhứ bị tiêm ma túy vào người, anh rõ ràng rất phẫn nộ và lo lắng, từ bao giờ anh lại đích thân chăm sóc cho một người tù binh bị bắt đến đây chứ? Nam Nhứ trông rất xinh đẹp, nhưng lại không phải đơn thuần chỉ có mỗi gương mặt xinh đẹp, đường nét gương mặt của cô rất tinh tế, mắt to mi cong bờ môi đầy đặn, sống mũi cao ngất, trong đôi mắt xinh đẹp ấy lộ ra một cỗ khí khái anh hùng, hơn nữa cô luôn mặc quân trang nên trông càng đặc biệt hiên ngang anh dũng, điểm này cũng tô điểm thêm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô một loại mị lực độc đáo, khó trách cậu Kiêu lại thích. Đến Ngọc N còn thích người phụ nữ như Nam Nhứ nữa là từng nhìn thấy cô đánh nhau, một người phụ nữ đối kháng với mấy người đàn ông cũng không yếu thế, cô ấy hận không thể bản thân mình cũng biết võ như thế, có thể liều mạng cùng kẻ địch. Thực ra cô ấy hy vọng Nam Nhứ có thể thoát ra ngoài, nhưng cũng rõ hoàn toàn không có đường trốn thoát, chi bằng ở lại nơi này, ít nhất có thể bảo toàn tính mạng. Em thật là có trái tim thiếu nữ, chị là tù binh, không có quyền con người đâu. Bảo chị ở lại nơi này là vì sự an toàn của chị muốn ra ngoài sao? Ngọc N thuận theo cửa sổ chỉ ra bên ngoài, toàn là người của địch tạp, chị không cần mạng nữa à, Ngọc N là có lòng tốt, đứa trẻ này khá đơn thuần, trong những ngày qua trừ thỉnh thoảng cùng Tề Kiêu nói vài câu, nhưng hai người cũng đều lời ít ý nhiều thì người nói chuyện với cô nhiều vẫn là Ngọc N, chị biết chị không muốn ra ngoài. Chị biết thế là tốt, đặc biệt đừng để địch tạp nhìn thấy, gã ta và cậu Kiêu vẫn luôn không đội trời chung. Cô hiểu rõ điểm này, cho nên cô rất ngoan ngoãn ở lại nơi này, không có cơ hội thích hợp thì cô sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cô ăn cơm của mình, bàn tay cầm đôi đũa hơi cứng nhắc. Cơ mà Tề Kiêu sao rồi? Thoạt nhìn không quá ổn. Ngọc N vừa nghe tới Tề Kiêu, mặt nhỏ liền sụp đổ. Nhưng mà cậu ấy cũng không nghe bọn em khuyên bảo, chị biết đó, em chỉ quan tâm cậu ấy, nhưng cậu ấy nào có nghe lời em. Cô ấy khẽ cười gượng gạo, cái mạng này cứng rắn thật đấy. Cô nhỏ giọng lầm bầm. Đột nhiên cánh cửa đang khép hờ bị đẩy ra, Tề Kiêu từ bên ngoài bước vào, Ngọc N vội vã nở nụ cười. Cậu Kiêu, Tề Kiêu ừm một tiếng, cô đi xuống đi, sau khi Ngọc N đi Tề Kiêu ngã lên giường, Nam Nhứ đang ăn cơm, đôi mắt liếc sang vị trí bên cạnh, ánh mắt cô nặng nề, sau cùng thu hồi tầm mắt rồi tiếp tục ăn cơm. Tề Kiêu ngủ một giấc tỉnh lại nhìn thấy thuốc được đặt trên bàn còn đặt thêm một ly nước. Anh đi qua nhìn Nam Nhứ, người kia nói với anh là Ngọc N để đó đấy. Cô vẫn còn nhớ những gì anh trêu đùa cô vào tối hôm qua, cô quan tâm anh á, đầu óc của cô vẫn còn tỉnh táo đấy nhé. Sau khi Tề Kiêu đi, Nam Nhứ vẫn ngồi đó như cũ, thời gian mỗi ngày của cô luôn là ngồi bên cửa sổ, ánh mắt trông ngóng đồi núi chập trùng ở phía xa xa, rừng cây rậm rạp ánh nắng loang lổ. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lẹp xẹp, cô biết người đến là Ngọc N, rất nhanh cửa được đẩy ra, Ngọc N hưng phấn mở lời. Chị Nam Nhứ, cậu Kiêu bảo cô xuống lầu. Nam Nhứ hơi ngần người cũng không hỏi nhiều mà đứng dậy đi theo phía sau Ngọc N ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh dưới lầu có vài tên lính vũ trang cầm súng canh giữ, đều là người của Tề Kiêu. Ngọc N thoạt nhìn vô cùng vui mừng, hết sức phấn khởi kéo lấy cánh tay của cô đi ra ngoài, từ cửa chính đại sảnh bước ra, rẽ phải, lại đi về phía sau, là một sân sau được bao quanh bởi bức tường cao, có một cây cổ thụ ngàn năm cao chừng mấy chục mét, cành lá rậm rạp dày đặc đè nén nhánh cây rũ xuống. Tề Kiêu ngồi trên ghế dài dưới gốc cây, bên cạnh còn có một chú chim màu trắng. Nam Nhứ đi qua đó rồi đứng ở một nơi không xa, không nói chuyện cũng không đến gần. Ngọc N cười cười chạy đi, để lại hai người. Nam Nhứ oán thầm, cô nhóc Ngọc N này quá hồn nhiên, cũng không nhìn ra hai người có quan hệ gì, cứ âm thầm bày chuyện. Tề Thiêu thấy cô đứng yên thì ngoắc ngoắc tay với cô. Cô tiến lên trước vài bước dừng tại vị trí cách anh tầm 1 mét. Chú chim Anh Vũ thỉnh thoảng thốt ra một câu tiếng Anh, thoạt nhìn tâm trạng của Tề Kiêu không tồi, không bị ảnh hưởng bởi vết thương nặng. Anh cầm nhánh cây nhỏ trêu đùa chú chim Anh Vũ toàn thân màu trắng tuyết ở trong lồng, thỉnh thoảng nói một câu tiếng Trung để nó học theo. Kim cương màu trắng thuần chủng, cô dạy nó học tiếng Trung đi, tôi không thích nghe nó kêu loạn. Nam Nhứ không phản bác, chỉ là có chút bất lực. Cái miệng màu đen của chim Anh Vũ vô cùng sắc bén, nó quay đầu quắp lấy nhánh cây trong tay Tề Kiêu, lắc đầu một cái trực tiếp bẻ gãy nhánh cây mảnh nhỏ, sau đó quang quác nói một đống từ ngữ. Nó đang nói gì cô có hiểu không? Tề Kiêu nhíu mày, hiển nhiên đã nảy sinh bất mãn đối với ngôn ngữ của chú chim Anh Vũ. Nam Nhứ ngẩn người, nhất thời không mở miệng. Tề Kiêu trái lại không bất mãn với chuyện cô im lặng như thế. Cô là chuyên gia phá giải mật mã, tiếng Anh đối với cô mà nói tựa như tiếng mẹ đẻ. Nó nói, chuyện này có lẽ là lời mà chủ người thường hay nói, vốn không thích hợp phiên dịch ra. Tề Kiêu xoay đầu nhìn cô, khóe môi Nam Nhứ khẽ giật giật không mở miệng. Anh cũng không làm khó cô hãy phụ trách dạy dỗ nó, ban ngày cô có thể mang nó đến đây. Tề Kiêu không nói gì nữa, đứng lên rời đi ngay. Nam Nhứ vẫn đứng đó nghĩ mãi không hiểu, sao anh lại đột nhiên cho phép cô ra khỏi phòng vậy. Không đợi cô nghĩ nhiều, tiếng bước chân ở sau lưng đã quay lại, cô xoay người, anh đứng ở sau lưng cô. Bảo nó học theo, gọi ba. Nam Nhứ bình thường trên mặt không chút cảm xúc, đột nhiên có chút đỡ không kịp. Tề Kiêu nhìn cô nhướng nhướng mày, sau khi khóe miệng treo lên một nụ cười xấu xa thì xoay người rời đi. Cách chương.